Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 747, C747, chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống thuốc xong, Thẩm Nguyệt cất chén thuốc rời đi. Tần Như Lương hỏi, tình hình ngoài kia thế nào rồi? Thẩm Nguyệt khép mắt, điềm nhiên như không nói. Người đừng lo, ôn dịch đã được khống chế. Bệnh nhân cũng dần dần khôi phục. Giống ngươi vậy, vậy thì tốt rồi. Tần Như Lương nói, lúc đi ra ngoài, cô có thể giúp ta gọi hắn vào trong không? Thẩm Nguyệt biết Tần Như Lương đang nói ai. Bèn đáp, được, lúc gặp Tô Vũ. Tô Vũ chỉ nhìn nàng thật sâu, ánh mắt hơi cô đơn. Thẩm Nguyệt cũng không dài dòng, chỉ nói, Tần Như Lương tìm chàng. Tô Vũ gật đầu, cả hai đều là người nhạy cảm, cất giữ tâm sự riêng. Nhìn giống như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết rõ lẫn nhau. Thẩm Nguyệt lần này tìm được cách loại trừ ôn dịch. Nàng trợ giúp Bách Tính, tự mình thăm khám, đạt được sự cảm kích và kính trọng của dân chúng. Thậm chí những Bách Tính được cứu mạng trong ôn dịch đã cùng nhau quỳ gối trước nha môn, khấu đầu cảm tạ nàng. Bất kể Thẩm Nguyệt gọi thế nào thì bọn họ cũng không chịu đứng lên. Tâm trạng của nàng rất phức tạp, thậm chí còn có chút châm chọc. Lòng dân đáng quý, nàng biết, nàng cũng hy vọng có thể cố gắng nhận được sự ủng hộ của dân chúng bằng chính sức mình. Nhưng nếu toàn bộ sự cực khổ và cảm kích này đều do một người tỉ mỉ tính toán mà ra, bọn họ còn có thể cảm kích nàng như cảm kích Bồ Tát sống sao? Chỉ sợ là hận nàng còn không hết. Đang lúc mọi người cảm động đến rơi nước mắt, có thành vệ dẫn theo một Bách Tính chạy về phía này. Còn chưa đến trước mặt, người dân kia đã quỳ xuống đất, khóc ròng, cầu xin công chúa Bồ Tát cứu lấy thôn của tiểu nhân. Người trong thôn tiểu nhân sắp chết rồi. Thủ thành đang định trách thành vệ kia tự ý dẫn người vào thì Thẩm Nguyệt đã ngăn lại. Thẩm Nguyệt hỏi kỹ càng thì mới biết ngoài thành kinh có một thôn bị nhiễm ôn dịch, đang ở thời điểm tuyệt vọng. Mấy lần thôn dân muốn đi vào cầu cứu nhưng đều bị ngăn lại. Mà tình hình dịch bệnh trong thành cũng đã ổn định nên thành vệ mới dẫn thôn dân vào. Thẩm Nguyệt vừa lấy dược liệu trong hòm thuốc, vừa nói với thủ thành. Lát nữa người đến tìm Hạ Công Tử và Tô Đại Nhân, bảo bọn họ chăm sóc những người dân này. Ta đến thôn của thôn dân kia một chuyến. Thủ thành quỳ xuống nói. Công chúa, ngoài thành trời mưa đường trơn, không dễ đi chút nào. Bây giờ đã có thuốc trị liệu ôn dịch. Hạ quan cẩn cầu công chúa đừng đi. Hạ quan sẽ phái đại phu trong thành đến khám. Đại phu ứng phó tình hình trong thành thôi. Nếu trong thôn ấy có ôn dịch khó nhằn hơn thì bọn họ đến đó cũng luống cuống tay chân. Huống hồ trong thành cần nhiều người trông nom như thế. Bọn họ bận lắm. Thẩm Nguyệt cõng hòm thuốc, lạnh nhạt nhạt nói. Không sao, ta đến đó xem đã. Nếu một mình ta không đối phó nổi thì ta sẽ tìm đại nhân phái thêm người đến. Mặc dù Thẩm Nguyệt nói thản nhiên nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm không thể chối từ. Thôn dân cũng sửng sốt, bởi ban đầu chỉ định đến cầu xin trợ giúp. Thủ thành chịu phái một đại phu đến là được rồi. Cách chương.